Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, nên các ngươi cuối cùng vẫn là các ngươi. Hô hô hô, mấy tấn nặng hai viên bom nguyên tử rơi xuống. Nó trọng lượng tăng thêm không ngừng thêm tốc độ nhanh, để bọn chúng đầu đạn đều xuất hiện một tầng trong suốt không khí màng. Hai viên bom nguyên tử nghiêng xuống trượt xuống, độ cao không ngừng giảm xuống. 8.000 mét, 7.000 mét, 6.000 mét, hơn 10 cây em bên ngoài camera tại ghi chép quá trình này. Đệ nhị thế chiến camera có thể không thể làm được ta là không biết. Bất quá hiện đại camera hẳn là có thể làm được, mà Hiekta Rioran tại về thời gian nói là 2.000 năm sau. Đồng thời cũng xuất hiện một chút không không sau khoa học kỹ thuật sản phẩm. Ở phương xa thông qua màn huỳnh quang nhìn xem một màn này, Tokugawa Yoshihiko vô cùng kích động. Theo bom nguyên tử hạ xuống, nét mặt của hắn càng ngày càng chờ mong, càng ngày càng hưng phấn. Nhanh, nhanh, đáng chết đám ma vật, toàn đều xuống địa ngục đi thôi. Tokugawa Yoshihiko thầm nghĩ lấy. Cũng bất chi bất giác không kiềm hãm được nói ra. Bồi ở một bên chắc nhìn một chút Tokugawa Yoshihiko. Sau đó nhún vai cười cười. Hắn lý giải Tokugawa Yoshihiko tâm tình. Mà chắc mình cũng vô cùng kích động. Bởi vì đây là hắn chỗ quốc gia mạnh nhất vũ khí chính thức biểu diễn. Hắn đang mong đợi trong nháy mắt đó quang mang sáng mù toàn thế giới con mắt. Sau đó... liền 810 tại hai người chú ý cùng trong chờ mong. Ngay tại mấy chục cái camera ghi chép lại, khi cái kia hai cái bom nguyên tử rơi xuống 5.000 mét độ cao lúc, một cái cự đại hư ảnh xuất hiện ở núi Phú Sĩ trên không. Cái kia hư ảnh cao tới 5.000 mét, nghiêu đầu nhân hình, người mặc đen kịt khôi giáp, sau lưng khoác lấy màu đỏ áo choàng. Ma vương! Tokugawa Yoshihiko khiếp sợ nhìn màn ảnh bên trong cảnh tượng, không kiềm hãm được kêu sợ hãi. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ma vương hình dạng. Cũng căn bản là lúc này thấy cảnh này tất cả nhân loại. Lần thứ nhất nhìn thấy ma vương hình dạng, bất quá, bọn hắn trong nháy mắt liền đã xác định, đây tuyệt đối là ma vương. Hình tượng như vậy, dạng này khí thế, lực lượng như vậy. Ngoại trừ ma vương còn có ai có thể có được? Hắn ra tới làm cái gì? Chạy trốn sao? Thế nhưng là, hắn không phải là muốn. Tokugawa Yoshihiko tự mình lẩm bẩm. Theo trong lòng của hắn phỏng đoán, ánh mắt bên trong không kiềm hãm được lộ ra tâm thần bất định bất an cùng tâm tình sợ hãi. Mặc kệ cái khác nhìn thấy một màn này nhân loại thấy thế nào? Cái kia cao tới hơn 1.000 mét thân ảnh nhanh chóng nhìn chăm chú. Mờ đục độ từ 10% rất nhanh liền đề cao đến 90%. Gần như thực chất, lúc này, hai viên bom nguyên tử đáp xuống 4.000 mét độ cao. Mà cái kia ma vương hư ảnh cũng bắt đầu chuyển động. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt hồng quang hiện lên, hai tay giơ lên. Hai cánh tay hướng về kia hai viên bom nguyên tử chộp tới. Dẫn bảo, dẫn bảo, dẫn bảo, nổ chết hắn, nổ chết hắn. Tokugawa Yoshihiko biểu lộ sợ hãi ngược lại điên cuồng. Hắn án lấy cái bàn, nhìn chằm chằm màn ảnh bên trong hai viên bom nguyên tử. Không ngừng gầm rú lấy. Yoshihiko Sao-kun. Cái này hai viên bom nguyên tử cảm ứng dẫn bạo trang bị là gần đất cảm ứng phát động cơ chế. Độ cao này, máy cảm ứng còn không cách nào sinh ra tác dụng. Chắc nói đến, vậy làm sao bây giờ? Nếu như hắn trực tiếp cầm cái kia hai tên ra hỏa chạy đến chúng ta nơi này. Tokugawa Yoshihiko quay đầu nhìn về phía Chắc có chút kinh hoàng nói. Bất quá! Nhìn thấy Chắc cũng không có quá nhiều lo lắng. Trong lòng cũng hơi an định một chút. Minh bạch đây là còn có nó chiêu số của hắn. Cảm ứng trang bị là gần đất cảm ứng. Bất quá ngoại trừ cái này cảm ứng trang bị. Chúng ta còn ở bên trong lắp đặt định thời gian dẫn bảo trang bị. hãy chờ xem, hẳn là liền mười mấy giây mà thôi. Chắc không có nhiều lời, mà là quay đầu chuyên tâm nhìn về phía màn ảnh bên trong hình tượng. Ngưu Khôi hư ảnh hóa thân đem hai viên bom nguyên tử chộp trong tay. Sau đó, hỗn độn ma khí nhanh chóng hướng bọn chúng nội bộ quán trú. Vẻn vẹn hai giây tả hữu thời gian, hai cái này mấy tấn nặng bom nguyên tử liền bị ma hóa hoàn tất. Tại ma hóa hoàn tất về sau, Ngưu Khôi cũng hiểu rõ hai bọn chúng cơ chế. BDBB, định thời gian dẫn bảo, còn có cảm ứng dẫn bảo, hiện tại cũng đã tại Ngưu Khôi trong lòng bàn tay. Bất quá, Ngưu Khôi không cần hai loại dẫn bảo trang bị đều có thể tiến hành dẫn bảo. Trả lại cho các ngươi, cái này vốn là nên các ngươi. Ngưu Khôi nghĩ thầm, hai cái thời không vòng xoáy xuất hiện ở Ngưu Khôi hư ảnh hóa thân trong tay. Xa xa camera rõ ràng quay chụp hạ một màn này. Tokugawa Yoshihiko cùng Chak cũng từ màn ảnh bên trong nhìn thấy màn này. Sau đó, khi Ngưu Khôi hư ảnh hóa thân đem hai cái bom nguyên tử bỏ vào thời điểm, nguyên bản chấn định Chak cũng đột nhiên đứng lên, không thể tin nhìn xem màn ảnh bên trong hình tượng. Đây là không gian kỹ thuật. Cái này, Chak đập đập ba ba nói xong, ánh mắt bên trong ném lấy nồng đậm khó có thể tin. Không gian kỹ thuật, cái kia hai viên bom nguyên tử bị rời đi. Vậy bây giờ bọn chúng ở đâu? Tokugawa Yoshihiko nghe được Chak, hoảng sợ lên, hắn nghĩ tới điều gì? Vội vàng đẩy cửa ra chạy ra ngoài, nhìn hướng lên bầu trời. Không có, hắn tự lẩm bẩm một cái. Trên bầu trời cũng chưa từng xuất hiện cái gì màu đen vòng xoáy. Sau đó, nháy mắt sau đó, ở phía xa đột nhiên sáng lên một đạo kịch liệt cường quang. Trùng hợp nhìn về phía cái hướng kia, Tokugawa Yoshihiko cảm giác ánh mắt của mình trong nháy mắt bị màu trắng cho hoàn toàn bao trùm, mà chờ hắn khôi phục như cũ thời điểm, một cỗ không lớn không nhỏ sóng gió từ trên thân thể của hắn đảo qua, đem tóc của hắn cho thổi loạn. Hỏa cầu thật lớn ở phương xa xuất hiện, một đóa mây hình nấm chậm chậm dâng lên. Cái hướng kia là Sapporo City, Tokugawa Yoshihiko thầm nghĩ đến, sau đó vô lực làm xuống dưới. Hắn vào lúc này, may mắn bom nguyên tử không có rơi xuống đỉnh đầu của hắn. Hắn thống khổ Hokkaido thành thị phồn hoa nhất bị tạc không có. Hắn sợ hãi ma vương chỗ có lực lượng. Hắn mê mang cùng trước mắt khốn cảnh. Một ngày này, hai viên bom nguyên tử lần đầu bị ứng dụng tại thực chiến. Mục tiêu công kích mà ma vật đại bản doanh. Nhưng cuối cùng bọn chúng phân biệt tại Nhật Bản hai cái phồn hoa nhất nhân loại đô thị cho nổ. Một cái là Hokkaido Sapporo City, một cái là Cửu Châu quận Kumamoto. Hai tòa thành thị trong nháy mắt hóa thành phế tích, thi hài khắp nơi trên đất, tử thương hơn 200.000 người, bụi mù vờn quanh tại cái này hai nơi trên bầu trời. Thật lâu không tiêu tan. Một ngày này, Nhật Bản rất nhiều mắt thấy cảnh tượng này nhân loại, ngơ ngác nhìn cái kia to lớn mây hình nấm cùng cuồn cuộn bụi mù. Không biết nói, về sau, toàn thế giới trở nên khiếp sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.